Siêu cấp phú nhị đại, chương 1862, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một người được Đông Hàn Lý Thị phái đến, Lâm Vũ Trân đương nhiên biết rất rõ mục đích chuyến đi này của Lý Thiên Tú. Nhưng dù cô biết rằng nhà họ Lâm bây giờ là một con quái vật khổng lồ, không chỉ ở trong nước, mà còn ở vị trí hết sức quan trọng. Cho dù là phát triển ở nước ngoài thì cũng là bay với tốc độ bình thường, nhưng so sánh với của Đông Hàn Lý Thị, vẫn có một sự khác biệt rất lớn trên phương diện quốc tế. Ai mà không biết rằng dòng họ Đông Hàn Lý Thị gần như là kiểm soát mạch máu của Đông Hàn. Các công ty con sản xuất nhiều ngành nghề, nắm vững quyền kiểm soát của tất cả nguồn lực xã hội, lớn mạnh khiến người khác phải kinh ngạc. Bọn họ chủ động tìm đến nhà họ Lâm hợp tác. Nếu là trước kia, Lâm Vũ Trân thật sự sẽ cảm thấy được nhà họ Lâm công nhận và được người khác nhìn thấy được tiềm năng. Nhưng bây giờ, được Giang Ninh chỉ dạy càng ngày càng nhiều, cô đã học được một câu nói, khi không mà tự nhiên ân cần như vậy thì không gian cũng là trộm. Nhất định là có ý đồ khác, sự phát triển của nhà họ Lâm thật khiến cho người ta ngưỡng mộ. Tôi đã tìm hiểu qua về lịch sử phát triển của nhà họ Lâm, quả thật làm cho người ta phải ngạc nhiên. Tổng giám đốc Lâm có thể làm đến được bây giờ thật sự rất giỏi. Bước đầu tiên, đưa ra những lời khen hoa mỹ y, Giang Ninh quả nhiên nói đúng. Lâm Vũ Trân trong lòng nghĩ. Vẻ mặt vẫn ung dung thản nhiên, vẻ mặt vui cười y nguyên như trước, khách sáo nói. Cô quá khen rồi, đây là kết quả làm việc chăm chỉ của toàn thể công ty và sự cố gắng của tất cả nhân viên, không phải công lao của một mình tôi đâu. Tổng giám đốc Lâm thật khiêm tốn, nếu không có một người quản lý giỏi, làm sao chúng ta có thể đem tất mọi người đoàn kết thành sức mạnh được chứ? Lý Thiên Tú mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng, nghe một chút cũng không giống lời khen chút nào. Ngược lại mang theo một chút kính trọng, được một người phụ nữ xinh đẹp dùng giọng điệu lấy lòng để khen, đối với một người phụ nữ mà nói, lực sát thương là rất lớn. Nhưng Lâm Vũ Trân thực là không cảm thấy như vậy, bởi vì Giang Ninh đã nói, đây là bước thứ hai, làm cho người ra cảm thấy bản thân mình ưu việt mà thả lòng cảnh giác. So với nhà họ Lý, con đường của nhà họ Lâm còn rất dài. Dù hai công ty chúng ta đi theo những lộ trình khác nhau, nhưng trong kinh doanh, nhà họ Lâm vẫn cần học hỏi ở nhà họ Lý rất nhiều. Cô Lý chính là đại diện cho văn hóa doanh nghiệp của nhà họ Lý nên tôi rất để ý đến cô. Lâm Vũ Trân thật sự nở nụ cười, trên mặt nhìn không ra có chút đắc ý nào, ngược lại là khiêm tốn và khiêm nhường. Giống như cô căn bản không có nghe thấy người phụ nữ xinh đẹp là Lý Thiên Tú khen ngợi mình vậy. Trên thực tế, lời khen của một người phụ nữ đẹp đối với phụ nữ có hiệu quả hơn rất nhiều so với đàn ông. Bởi vì đàn ông chỉ thỏa mãn những HM muốn thấp kém, còn với phụ nữ, đó là sự xâm nhập sâu trong tận xương tủy, rất dễ dàng đã bị dụ dỗ. Lý Thiên Tú rất ngạc nhiên vì Lâm Vũ Trân còn trẻ như vậy, nhưng lời nói và hành động đều vô cùng cẩn thận, không chút nào bị ảnh hưởng bởi lời nói của chính mình. Cô ta căn bản không biết rằng Giang Ninh đã sớm tiêm phòng cho Lâm Vũ Trân từ rất lâu rồi, hơn nữa còn tiêm rất nhiều. Đúng vậy, hai công ty khác nhau. Và văn hóa doanh nghiệp cũng khác nhau, nhưng từ góc độ kinh doanh, xét cho cùng vẫn có một số điểm tương đồng. Cách chương